Thánh Vương, chương 438, Bảo tàng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 438, Bảo tàng vô tận. Hai người ẩn nấp bên dưới hộ nước, mượn rất nhiều phản lực nghiên cứu về vạn giới vương đố, trao đối với nhau một kế hơ ác, rồi quyết định thám hiểm giới điểm vần giới vương độ có rất nhiều giới điểm, trong một khơ ăng thời gian ngắn không cách nào thăm dò được hết. Thế nhưng, bên trong mỗi một giới điểm đều là một cái bà ơ khố khổng lồ, bên trong bảo khố có nhiều đi lưu của thượng cổ tiên nhân. Đề ca ơ thực lực, nghĩ cách ra ngơ ai, đấy là việc làm bức thiết. VN, vù, vù. Ai bóng người di chuyển như bay, sau đó đột nhiều bay lều, ra thần tịnh thố lúc này biến thành một viên đạn nhỏ như ngón tay, có màu xanh lục, ba ơ phủ lấy dương kỳ và kiếm thập thất. Màu sắc này hơ ăn tơ ăn giống hệt với van giới vương đố, ba động cực nhỏ, người khác rất khớ phát hiện. Cùng nghiên cứu, thăm độ với kiếm thập thất, dương kỳ lại có lính ngộ mới khí. Cống, không gian thần tắc của hắn đều tiến bộ một cách nhảy vọt, tuy rằng tu vi vẫn chỉ dừng lại ở đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, nhộ yếu tới mức thương cảm, thế nhưng lĩnh ngộ đa sắp đột phá đạt tới cảnh giới thiền vị. Tin rằng sau khi vào trong giới điếm, cảnh giới linh hồn của hắn sẽ đột phá tới cảnh giới thiền vị. Khí tư, C thật mạnh, đây mới chỉ ở gấu giới điểm linh khi đã xến xẹt như dịch thế, thấu trùng cố đại mà hấp thu thì tu vi của nó sẽ tăng không ít. Dương Kỳ và M thập thất tới gấu giới điểm, hắn hít một hơi thật sâu, dịch thế xung quanh giới điểm như ngọc dịch chảy vào trong người hắn. Gia thấu tịnh thố lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian thần tắc tiếp tục thu nhỏ lại, từng sợi dây xích không sáng như trước mà trở nên cố xưa, giống như phan phác quy chấn. Trở về nguyền ban, mang thẻ ơ khi tức tụ nhiều. Lúc này, gia thấu tịnh thố của Dương Kỳ không còn tỏa sáng nữa, mà thần thành vô cùng, có một lơ ai khi tư. C cố xưa, chân chất, giống như ấn chưa tang thương vô tận, phủ mờ hạt bụi lịch sử. Kiếm thập thất rõ ràng cảm nhận được biến hóa của Dương Kỳ, tấm tắc than thở. Sư đệ, tu vi khi công của đệ càng ngày càng lợi hại, lĩnh ngộ thật sự là mạnh mẽ, đã bố xa sư huynh rồi. Chờ sau khi ra ngơ ai, sư huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ trăm phương ngăn kế tìm cách mở thông đa ơ địa ngục ma ha chơ đệ tiến vào đề thăng tu vi, ta ơ thành một nhân vật tuyệt thế chơ vố địch đường. Với tu vi của sư đệ, chỉ cấn tấn trước cảnh giới thiến vị thi nhận vật thiến vị tầng 6 cũng không thế uy hiếp. Sư huynh quá khen dối, à, đấy là cái gì, xa ơ có nhiều người bà ơ vệ xung quanh giới điểm như vậy. Dương Kỳ quan sát động tỉnh bốn phía, liền phát hiện ra có rất nhiều người đang di chuyển xung quanh giới điếm, bộ trí xuống các lơ ai cấm pháp chỉ hít như mạng nhện, những cấm pháp này ngăn can tất cả mọi người tiến vào giới điểm. Rất nhiều ca ơ thủ, cường giả chỉ đang lơ anh quanh trong cấm pháp. Đấy là người của Lang Gia Vương. Kiếm thập thất lạnh lùng nới. Lang Gia Vương xây dựng nền rất nhiều thành trì, hắn là một người tiến vào van giới vương độ từ 10 vạn năm trước, đáng tiếc là không cách na ơ ra ngơ ai, nhưng mà lại nhận được bà ơ tăng tơ lớn trong giới, chiếm lĩnh được giới điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giới điểm thực ra là một linh nhăn, ngơ ai trừ việc phun ra các lơ ai năng lượng tiến giới, còn có các lơ ai bà ơ tăng, nớ đương nhiều sẽ biến thành tài sản của chủ nhân nơi này, mà chủ nhân của nó cũng sẽ ra sức ngăn cản người khác tiến vào trong giới điếm tìm kiếm bà ơ tăng. Hơn nữa chúng ta đã giết người của Lang Gia Vương, hắn bố trí cấm pháp chung quanh hiểu nhiều muốn phát hiện ra động tình người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương, máu nhập thần cơ, của chúng ta, sư đệ có khả năng xuyên qua lĩnh vực này hay không? Không có vấn đề gì, cấm pháp mà những người này bố trí đối với đệ mà nới quả thực đơn giản giống như trẻ cơn, lĩnh ngộ khống gian của họ quá ít ỏi. Chủ chi nhan, mở ra, quan sát trong chốc lát, liền phát hiện ra những sơ hở của cấm pháp. Những cấm pháp này nếu như đặt trong thế tục sẽ là một đai trận tuyệt thế, nhưng ở trong không gian của van giới vương đố đúng là không tính là quá ca ơ cường. Nhất là đối với một người như Dương Kỳ, có thần trùng cố đai đã tiến hớ ạ tới giai đơ ẩn thu. 2. Nó tương đương với thiếu vị tầng 2, cảnh giới. Thái thiếu vị, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, Dương Kỳ sẽ ngưng luyện ra rất nhiều. Máu của Thượng Đế, dung nhập vào trong cơ thể thấu trùng. Cơn thấu trùng kia sẽ tiếp tục tiến hóa, đạt tới giai đơ ẩn thu. 37. Linh ngộ linh hồn của Dương Kỳ cũng tăng lều, nhận được ký ức truyền thừa không lộ mà tấn chức đạt tới cảnh giới thiến vị, tìm hiểu ta ơ hớ ạ, thọ cùng trời đất. Ông. Dương Kỳ nén ra thấu tịnh thố lại, ban thấu liên tục biến hóa đâm vào bền trong không gian xến xệt ở xung quanh giới điểm, người của Lang Gia Vương liên tục tuần tra mà chẳng phát hiện ra động tĩnh gì. Ẩm ấm, ngay khi Dương Kỳ và kiếm thập thất tiến vào ở bên trong giới điểm, bền ngơ ai có một lực lượng khổng lồ xuất hiện, hóa ra Lang Gia Vương đã đích thân tới. Chủ thượng, đám ca ơ thủ bền ngơ ai lập tức tập trung lại, một ca ơ thủ nới. Thuộc hạ đã dựa theo mệnh lệnh của ngựa. Chờ bố trí cam pháp xung quanh, tránh việc người khác tiến vào bên trong giới điểm, đồng thời tìm kiếm người giết Lang Gia lúc hung, tới lúc này vẫn chưa có phát hiện gì mới. Bếp, hắn vừa mới nới sơn đã nhận luôn một cái bét tai, Lang Gia Vương tàn ba ơ nới. Phế vật, đúng là phế vật, hai tên tiếu tử kia đã vào bền trong giới điếm, ta ở thân ba động rất nhớ, ta vận phụng khi công Lang Gia quỷ thần kinh tra xét lại thấy đám phế vật các ngươi chăng phát hiện ra cái gì cả. Chủ thượng tha mang, chủ thượng tha mang. Số ca ơ thủ bền ngơ ai liên tục đập đầu cầu xin tha thứ. Tạm thời tháp chơ các ngươi, phải thay ta bà ơ vệ Lang Gia thành thật tốt, ta sẽ vào trong giới điểm bắt hai tên kia ra. Lang Gia Hương vung tay a ơ nới. Đám phế vật các ngươi chăng làm được chuyện gì cả, lại bắt bản vương phải tự thân xuất mã. Sau khi nới sơn, thân hình của hắn lơ é lều rồi biến mất. Phủ, những người xung quanh đều thở dài một hơi, thấy Lang Gia Vương đã đi, một ca ơ thủ tỏ ra bi phấn. Chúng ta bị nhốt ở trong van giới vương độ làm chấu lăm ngựa, vậy còn không nới, quan trọng nhất là phải ăn bữa. Nay lơ bữa mai, bị Lang Gia Vương thoải mái chém giết, không thể phản kháng. Mối lấn Lang Gia Vương làm gì đó mà Tiếu Ha ơ thơ mệnh sẽ hấp thu của đám huynh đệ chúng ta. Y à ị, một vị ca ơ thủ nới, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Ta vốn là đệ từ quý tộc của một học phủ trong tinh vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư C diệt họa, tiến độ vô lượng, tiến vào van giới vương đố tướng là được kỳ ngộ, sau khi ra ngơ ai có thế thành đa ơ tố, thế nhưng hiện giờ chỉ làm chớ lợn, trăng bằng một tên nô lệ chơ người, hùng tấm trăng chỉ của ta đều mất hết rồi. Van giới vương độ chính là một cái nhà tù thật lớn, chứa đầy huyền bí của các vị tiến nhân, nghe đồn thủ lĩnh của đám tiến nhân này có quan hệ với Chu Tiền Vương. Chỉ có người lấy được lệnh bài Chu Tiên Vương mới có thể nhận được truyền thừa của tiến nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là tế phẩm chơ đám vương độ này mà thôi, ca đời này đừng mơ cớ hy vọng ra ngơ ai nữa. Vậy cũng không nhất định, ta còn biết thêm một tin tức, đó là khi vạn giới vương đố phun ra đúng một 108 lần sẽ ta ơ thành một đai viền mãn và nảy sinh biến hóa bất ngờ. Nói cách khác, lần này sẽ có người cấm trong tay lệnh bài Chu Tiền Vương tiến va ơ, thu lấy truyền thừa của van giới vương đố, khiến chơ nơi này phát sinh biến hóa, có thể giúp chơ chúng ta thơ a khốn. Vậy á, người nghe được từ đâu vậy? Ta nới chơ các người biết, trước đó vài ngày, từ thành giới vương truyền ra một tin tức, lã ơ tố giới vương đã vận dụng đa ơ lý pha tơ ai vô thượng, tỉnh ra thiếu cơ trong u minh. Sao? Lão tố giới vương chính tạ thiến vị tầng ẹ đấy, nghe đồn hắn đã tạ người nửa bước pha tơ ai, đang trong cơn đường tìm hiếu tiến đa ơ vô thượng. Bọn chúng ta đợi thối. Trương khi đám binh lính bền ngơ ai đang băn tán thì Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đã di chuyển va ơ bền trong giới điểm. Ẩm ấm, bền trong giới điểm khác hơ ăn tơ ăn với thế giới bền ngơ ai, trong này cũng là một thế giới cực lớn, không gian tối đen, chìm nối vô số vi điện bị nghiền nát. Ti ti, Trương Lu. C hắn tìm kiếm cảm ứng ba động của bà ơ bối thì đột nhiều có một tiếng rít giận đủ tư trong không gian đen tối truyền tới, một cơn răn vang cực lớn la ơ đến. Cơn răn vàng này được ba ơ phủ bởi một màu vàng chấn quỷ, giống như thành khí của hơ ăng đề khi tế tự, trên đỉnh đầu nó có một cái ma ơ giống như vương miện, trên vương miện cớ kham một viên minh châu. Phải miệng của nớ mớ rộng, một cơn ba ơ màu tím cuốn tới, đánh mạnh vào da thấu tịnh thố, khiến chơ tinh bích hệ vang lều những tiếng nộ lốp hộp, giống như đang bốc hơi. Am, Dương Kỳ bị va chạm này đánh chơ bay ngược về phía sau, trong mắt cơn răn văng hiện lều S, ư cha ư phu. Ân, đột nhiều nớ cơn người lại căn tới, hóa ra nó muốn thốn phệ tiếu thế giới ra thấu tịnh thố. Dương Kỳ chăng kịp làm gì thì đã bị cơn răn văng nuốt vào trong bụng, những cái đai trận màu vàng xuất hiện, ý đồ. Tiếu hóa, ra thấu tịnh thổ, răng rắc, tinh bích hệ của ra thấu tịnh thố xuất hiện những vết rách, hiển hòa ra cơn răn vàng này có khả năng. Tiếu hóa, khủng bố. Đấy là cơn gì vậy? Dương Kỳ mớ, chư chỉ nhăn, tiếp tục kiểm tra, trong khi đó Kiếm Thập Thất lại hưng phấn kêu lều. Sư đệ, đấy là thượng hơ ăng cố sa phủ, là một cái bùa chu, là đại phù vố thượng dơ các yếu tiến sa tộc thời thượng cô luyện thành. Cách chương,